Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó có lẽ là nơi an toàn nhất vào lúc này cho hai người đấy. Nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được ra khỏi phòng đâu đấy. Chị bảy bếp nghe xong thấy như vậy thì lo lắng hỏi lại Dung. Còn hai cô thì sao? Sao tất cả chúng ta không cùng vào, rồi trốn chờ cho tới khi trời sáng luôn? Dung bình tĩnh trả lời trấn an chị bảy. Phải có người ngăn chặn con quỷ đó lại. Trốn được một ngày không trốn được cả đời đâu gì ạ. Đừng lo lắng cho con gì hết. Con đã có cách của riêng mình rồi. Dì hãy đưa mẹ con lên trên đó đi ạ. Hãy chăm sóc mẹ giúp cho con nhé. Chị bảy nghe thế vậy thì bắt đầu rơm rớm nước mắt. Dù chị không hề hiểu hết được ý nghĩ của Dung. Chị khẽ nắm tay của Dung như cầu chúc may mắn. Rồi quay sang đỡ lấy mẹ của Dung. Đưa bà lên trên phòng thờ ở bên trên gác. Phía bên ngoài, cánh cổng cũng đang rung lên như sắp đổ ụp. Lá bùa sắp bắt đầu rách. Và có lẽ sẽ không còn trụ được bao lâu nữa. Thế vậy Dung liền quay sang nói với cả Oanh. Oanh, nếu mày sợ, mày hãy lên trên đó trốn cùng họ đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy thay tao chăm sóc cho ba mẹ tao nhé. Dung chưa dứt câu thì Oanh đã cốc đầu Dung tỏ vẻ giận dỗi nói. Mày coi tao là hạng người gì vậy hả mày? Tao tuy nhát, chứ tao không có hèn nữa nhá. Nếu có chết thì cả hai đứa mình cùng chết. Không bao giờ có chuyện tao bỏ một mình mày đâu. Mày cũng sẽ như vậy với cả tao chứ, đúng không? Dung nhìn Oanh mỉm cười, rồi hai đứa cùng hướng mặt về phía cánh cửa đang sắp bung ra từ từ. Bỗng Dung phì cười rồi nói, thực ra tao cũng chỉ nói cho dì bảy yên tâm thôi, chứ tao không hề có cách gì để đối phó với cả ta hết. Oanh nhìn xung quanh một hồi, thì nhỏ như sực nhớ ra điều gì đó. Nhỏ chạy tới mở cái ba lô của mình ra, rồi lấy cái túi cẩm nang bí ẩn mà bà Lâm đã đưa cho nhỏ. Bà ấy nói đến lúc tuyệt vọng nhất thì hãy mở nó ra. Có lẽ là chính lúc này đây. Không chần chừ nữa, Oanh mở túi cẩm nang ra và thấy một cây bút. Một cây bút bạch kim tuyệt đẹp, có khắc hai chữ ánh sáng ở trên thân bút. Vậy có nghĩa là sao? Oanh liền thò tay vào túi cẩm nang một lần nữa và lấy ra một mảnh giấy nhỏ chỉ ghi có hai chữ bút tiền. Như vậy có nghĩa là... Như đã hiểu ra ngụ ý ngầm của bà Lâm, Oanh đã liền quay qua nói với cả Dung. Dung, ta biết phải làm sao rồi. Cái bàn cờ đã dán lại đâu? Mau đem ra đây, nhanh lên nào. Dung chưa hiểu Oanh đang định làm gì, nhưng nhỏ cũng chạy tới mở cái ba lô của mình ra lấy cái bàn cờ đưa cho Oanh rồi thắc mắc hỏi. Mày tính làm gì vậy? Chẳng nhẽ... Oanh không trả lời câu hỏi của Dung. Nhỏ chỉ nhìn quanh nhà một hồi, rồi chấp tay lẩm nhẩm cầu nguyện. Chị Oanh, em không biết việc chúng ta có cùng họ, cùng tên, cùng ngày sinh tháng đẻ có phải là cái duyên của chúng ta hay không. Nhưng nếu chị có linh thiêng, nếu chị vẫn còn ở đâu đó trong căn nhà này, chị hãy giúp em cứu Dung, giúp em bảo vệ bác gái, chị nhé. Ngay sau đó, Oanh kéo tay của Dung chạy tới chỗ cái bàn. Nhỏ đặt lên bàn cơ lên trên bàn rồi nói vừa đưa Dung cây bút bạch kim. Mày có nhớ chú niệm triệu hồi không? Dung tỏ vẻ khó hiểu rồi hỏi lại. Nhớ, nhưng mà mày định làm gì vậy? Định gọi lên một con quỷ nữa hả? Oanh liền nói với cái giọng nghiêm túc. Hãy tin tao đi. Bà Lâm đưa tao cây bút này chắc chắn là có lý do của bà ấy. Thời điểm và không gian thích hợp mà bà ấy nói chắc chắn chính là thời điểm này đây. Nhanh lên, hãy đọc đi nào. Không còn biết phải làm như thế nào, Dung đành phải nghe theo lời của Oanh. Hai nhỏ đan tay vào nhau với cây bút bạch kim xoay vòng ở giữa. Ngoài kia, cánh cổng đang rung lắc một cách dữ dội như sắp chuẩn bị đẩy tung ra. Ngay tại cái thời điểm khoảnh khắc này, lời chú của mấy nhỏ bắt đầu vang lên cùng với cả cây bút xoay vòng trên bàn cờ. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi. Tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô. Bỗng vừa dứt lời, cánh cổng bên ngoài đã bị bật tung ra và một cơn gió mạnh lạnh buốt thổi ập vào trong nhà. các ánh đèn trong nhà chớp tắt liên hồi rồi tắt phụt cùng một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net